Thôn Thiên, chương 516, quyền trưởng giáo, góc truyện audio.com, vì tương lai của vạn pháp môn, Trầm Khắc luôn mãi thỉnh cầu, rốt cục thuyết động được Dương Lăng đạo hữu gia nhập vào vạn pháp môn. Trầm Khắc thở dài một tiếng, bất quá, Dương Lăng đạo hữu chỉ tín nhiệm ta, đồng thời biểu thị, nếu không có ta làm quyền trưởng giáo, hắn sẽ không đồng ý ở lại vạn pháp môn. Trầm Khắc nói, khiến tất cả mọi người nhìn thẳng Dương Lăng, thần sắc cổ quái. Bọn họ cũng không phải là kẻ ngu si, chẳng biết Trầm Khắc có ý định như vậy, mục đích chính là vì ngồi trên vị trí quyền trưởng giáo. Dương Lăng âm thầm truyền âm nói, Trầm Khắc nếu như ta hiện tại cự tuyệt ngươi có đúng hay không nhất định phải chết. Trầm Khắc tâm đầu nhất khiêu, Dương huynh, ngươi nhẫn tâm nhìn tiểu đệ sắp thành lại bại. Không thấy Dương Lăng có phản ứng, hắn cắn răng một cái, được rồi, Dương huynh đừng dọa dẫm, có gì thì đề ra điều kiện a. Muốn ta gia nhập vào vạn pháp môn, điều kiện kỳ thực đơn giản, ngày sau vạn pháp môn không thể cùng Thái Huyền môn. Dương Lăng đưa ra điều kiện tịnh không quá phận, Trầm Khắc trong lòng thở phào nhẹ nhõm, ta còn tưởng rằng ngươi yêu cầu vạn pháp môn cùng Thái Huyền môn đối kháng, như vậy xác thực có chút khó khăn. Nhưng nếu như nói không hợp tác cái này ta đây còn là có thể đương nổi, ta đáp ứng. Dương Lăng cũng minh bạch muốn cho vạn pháp môn đối phó Thái Huyền môn, kỳ thực khả năng tính không lớn, trừ phi hai người tồn tại căn bản xung đột lợi ích thì mới có thể thực hiện nguyện vọng này. Nhưng hiện nay xem ra, song phương cách nhau xa xôi, hơn nữa không vãng lai nhiều lắm, hầu như không có khả năng xung đột. Dương Lăng chỉ có thể thối lui điều kiện, khiến lưỡng đại môn phái sẽ không hợp tác. Trầm ngâm chốc lát, Dương Lăng phối hợp nói, không sai, trong vạn pháp môn, bản nhân chỉ tín nhiệm Trầm Khắc. Vốn ta đã quyết định ly khai nơi đây, nhưng tại Trầm Khắc luôn mãi thỉnh cầu ta chỉ miễn cưỡng đồng ý. Nhưng nếu Trầm Khắc không phải là trưởng giáo chắc sẽ không thể bảo chứng địa vị bổn nhân ở vạn pháp môn. Nói đến đây, Dương Lăng thái độ đã thập phần rõ ràng, Trầm Khắc không làm trưởng giáo, hắn sẽ không lưu lại. Mà Dương Lăng không ở lại, vạn pháp môn là vô pháp sử dụng chúng sinh luân, tứ đại hộ pháp sẽ không đồng ý đầu tiên. Các thượng trưởng lão đều nghị luận tiểu bộ phân người đã đồng ý Trầm Khắc đảm nhiệm quyền trưởng giáo, hơn phân nửa người từ chối cho ý kiến, đương nhiên, cũng có một tiểu bộ phân người kiên trì phản đối. Tứ đại hộ pháp thấy một màn như vậy, sắc mặt đều có vẻ âm trầm, những thượng trưởng lão này, tựa hồ dần dần đuôi to khó vẫy. Trầm Khắc ha hà cười, chuyện đề cử quyền trưởng giáo tạm thời để đó, sau đây ta giới thiệu Dương Lăng. Trong chư vị có rất nhiều người, chắc còn không biết lai lịch Dương Lăng. Người không hề phục Trầm Khắc khinh thường nói, cho dù có chúng sinh luân, cũng chỉ là một gã đạo quân. Toàn bộ vạn pháp môn đạo quân có hơn 1.000 người, vậy có cái gì hiếm lạ chứ? Trầm Khắc gật đầu quát lên, người đâu, mang lên đạo lực châu. Lập tức có một gã tu sĩ, hai tay ôm một cái hạt châu to như đầu người đi tới, châu này, chính là đạo lực châu chuyên môn dùng để trắc lượng đạo lực mạnh yếu. Chúng trưởng lão nghĩ thầm. Trầm Khắc đây là muốn trắc lượng đạo lực Dương Lăng, người này thủ đoạn bất phàm, đạo lực hắn, hẳn là đã vượt lên trên một vạn A. Trong bọn họ, góc truyện audio.com, không ít người xem qua Dương Lăng cùng Trầm Cường tranh đấu. Bất quá, khi đó Dương Lăng chủ yếu dùng ngũ hành phiên thiên ấn đập người, dựa vào pháp khí lực, vì thế mọi người thấy không ra thực lực chân chính của hắn. Mà trắc lượng đạo lực thì một hai rõ ràng, không chút nào mưu lợi được. Trầm Khắc mắt nhìn đạo lực châu, lại quát lên. Gọi đạo quân thực lực cực mạnh vạn pháp môn đến đây. Hiển nhiên, Trầm Khắc trước sớm có chuẩn bị, lập tức có hai gã đạo quân đi vào đại điện. Hai người này chính là lần đầu tham dự hội nghị cao tầng như thế, đều là tất cung tất kính tiến lên nhất nhất thi lễ. Trầm Khắc cười nói, không cần đa lễ, phiền thiên lực tiết phương chính, các ngươi hai người đều là chân cương đạo quân, được xưng là đạo quân thực lực cực mạnh trong vạn pháp môn. Hôm nay các thượng trưởng lão cùng đại hộ pháp đều tại đây, ngươi hai người trước mặt mọi người chắc thí ta muốn nhìn một cái các ngươi thực lực mạnh như thế nào. Phiền thiên lực sắc mặt hiểu được nhưng còn khiêm tốn mà nói. Đệ tử sao dám tại trước mặt bắt ra cùng chư vị trưởng lão, hộ pháp khoe khoang. Không sao, cho ngươi chắc thì chắc đi. Trầm Khắc khoát tay chặn lại, đạo lực châu được phóng tới trước mặt phiền thiên lực. Phiền thiên lực nghĩ thầm. Bát gia bỗng nhiên gọi đến, nguyên lai là muốn chắc đạo lực, chẳng lẽ muốn trọng điểm bồi dưỡng ta sao? Hắn trong lòng vui mừng, lập tức đem hết toàn lực bắt tay án trên đạo lực châu. Nhất thời, điểm điểm tinh quang bay lên, mọi người nhãn lực không giống nhau, thoáng cái liền hiện ra con số. Trầm Khắc cười nói. Cư nhiên đạt được 3.300 đấu không tệ. Phiền thiên lực cười, lui lại. Tiết phương chính cũng đi lên phía trước, đồng dạng vận chuyển đạo lực, hắn trong lòng nghĩ. Ta đạo lực sợ rằng không bằng đối phương, nhưng nếu đơn đả độc đấu ta cũng không thua người này. hắn nội tâm đang tìm cách đều cho rằng vạn pháp môn muốn chọn ưu dị đệ tử trọng điểm bồi dưỡng. 3.100 đấu, cũng không tệ. Trầm Khắc đầy mặt dáng tươi cười, sau đó đưa tay mời Dương Lăng, Dương huynh thỉnh thử một lần. Dương Lăng ha hả cười, bản nhân tu vi nông cạn cũng không nên hiện xấu ra nơi đây. Lập tức có thượng trưởng lão nói, ngươi nên nói lời thật, vạn pháp môn ta ngọa hồ tàng long, ngươi một người nguyên cương đạo quân có thể nào cùng vạn pháp môn tinh anh so sánh chứ? Trầm Khắc ánh mắt phát lạnh, quanh thân khí thế tiêu thăng, lạnh lùng nói. Trần trưởng lão, ngươi có dám cùng ta đổ không? Vừa nói đổ trưởng lão này mặt mũi trắng bệch, ai chẳng biết là Trầm Khắc tu luyện đại thế đạo, hay cùng người đổ nhất, hơn nữa chẳng bao giờ thua cả. Hắn liền cười một tiếng, không dám trả lời lại. Trầm Khắc khinh thường cười, đối Dương Lăng vừa chắp tay. Dương huynh, mời. Dương Lăng chậm rãi đi lên phía trước, đưa tay đè trên đạo lực châu. Hắn trên người chất chứa ba loại lực lượng, đạo lực, chân lực, đương nhiên, nếu như nguyện ý, Dương Lăng tùy thời có thể đem lưỡng chủng lực lượng hợp thành hỗn nguyên lực, nhưng lúc này không cần phải làm như vậy. Đạo lực chậm rãi đưa vào, trên đạo lực châu bay ra điểm điểm tinh quang. Dương Lăng đạo lực vốn là có 15 vạn đấu, thông qua rèn luyện huyền khiếu, lại có đề thăng chút ít, lúc này đã đạt 19 vạn đấu. Mà Dương Lăng chân lực đã hình thành 25 trọng chân lực, dễ dàng gia tăng. Góc truyện audio.com, đến 3 vạn đấu lực lượng, bất quá, Dương Lăng cũng không có đình lại, mà là âm thầm câu thông ngũ đại ma đầu. Ngũ ma đầu tương đương với phân thân của Dương Lăng, lực lượng chúng nó là lực lượng của Dương Lăng. Chỉ là một đoạn thời gian rất dài, ngũ ma lực lượng vô cùng nhỏ yếu đến Dương Lăng không có hứng thú sử dụng. Nhưng lúc này, Dương Lăng lại muốn biểu diễn ra lực lượng ngũ đại ma đầu. Trong minh minh, ngũ cổ linh châu lực gia trì đến trên tay Dương Lăng, không ngừng hội tụ mà đến. Ngũ đại ma đầu, đều là tầng thứ nhất trong ma thần cửu tương, dũng mãnh tương, linh châu ma giới phát ra ma lực đều trên dưới 50 vạn đấu. Kỳ thực dũng mãnh tương ma thần này, lực lượng khoảng chừng chỉ có 10 vạn đấu, ngũ đại ma đầu bởi vì duyên cớ ma tính thuần túy, lực lượng càng lớn hơn. Gần 20 vạn đấu lực lượng, rồi lại thêm 250 vạn đấu ma lực, đạo lực châu sáng lên đến chói mắt, không ngừng mà bay ra tinh quang, hình thành một mảnh quang vụ dày đặc vờn quanh tại chung quanh. Ti, từng thanh âm hút lãnh khí không ngừng vang lên, tất cả mọi người chấn kinh, ngay cả Trầm Khắc cũng nghĩ không ra Dương Lăng lại hung mãnh như vậy. Hắn nguyên bản đánh giá chắc thí, Dương Lăng lực lượng 10 vạn đấu đã là đến đỉnh, vậy mà nói cư nhiên cường như thế ngoan a. 277 vạn đấu trời ạ, hắn thực sự là đạo quân sao? Phiền Thiên Lực Tiết Phương Chính hai gã chân cương đạo quân khiếp sợ mới hiểu được bọn họ không phải hoa hồng, mà là lá xanh thôi, chỉ là phụ trợ cái quái vật trước mắt này, một người có 277 vạn đấu lực lượng quái vật a. Hai người thần tình buồn bã cúi đầu thở dài. Đồng dạng là đạo quân, vì sao chênh lệch to lớn như vậy chứ? Dương Lăng chậm rãi buông tay, đạo lực châu lại khôi phục như lúc ban đầu, hắn mỉm cười. Tại hạ tu vi nông cạn, khiến chư vị chê cười. Đây còn gọi là tu vi nông cạn sao? Có mấy thượng trưởng lão muốn chửi ầm lên, bọn họ đa số là thất phẩm linh đài tu sĩ, một thân đạo lực đa số không đầy 100 vạn. Coi như là lục phẩm linh đài tu sĩ, cũng đại bộ phận có chừng 300 vạn đấu đạo lực. Nói cách khác, Dương Lăng thực lực dưới tình huống không cần bất luận cái gì pháp khí có thể cùng lục phẩm linh đài tiên tôn chống lại. Người như vậy, hoàn toàn có tư cách gia nhập vào vạn pháp môn, nếu như hắn không có tư cách bộ phận lớn như vậy thượng trưởng lão cũng không hợp cách. Trầm Khắc cảm giác trên mặt có hào quang, hắc hắc cười. Dương Lăng đạo hữu đạo lực mọi người tận mắt thấy rồi, 277 vạn đấu còn có ai không phục không? Nếu như không phục đi ra cùng Dương đạo hữu khoa tay múa chân một hồi a. Những thượng trưởng lão phản đối đều ngậm miệng lại, bọn họ cũng không phải sợ Dương Lăng, mà là sợ kiện ngũ hành phiên thiên ấn trên người Dương Lăng. Ngày trước hung vật này ngạnh sinh sinh mà đem lục phẩm linh đài Trầm Cường đập chết, suy nghĩ một chút khiến đa số người ra đầu tê dại, hai chân run lên. Mắt thấy không người nào phản đối, Trầm Khắc tiếp tục nói. Dương đạo hữu thực lực mọi người đã kiến thức qua. Kiếm thuật vô song, đạo lực mạnh mẽ, trọng yếu hơn là Dương đạo hữu có tiềm lực thật lớn. Ta có thể kết luận Dương Lăng thời gian tới là Lý Thái Chân thứ hai. Khi Trầm Khắc nhắc tới danh tự Lý Thái Chân, mọi người nhãn thần đều thay đổi, đúng vậy người. Góc truyện audio.com, này vị tất sẽ không là Lý Thái Chân thứ hai, nếu như hắn là Lý Thái Chân, mà vừa vặn lại gia nhập vạn pháp môn, như vậy. Không ít người bỗng nhiên không thể khống chế hưng phấn mà đứng lên, Lý Thái Chân là ai chứ? Trảm Tiên Sát Thần kinh động chư giới đại nhân vật, nếu như không cuối cùng ngã xuống, nhất định sẽ như Vạn Kiếm đạo nhân vậy, mở ra nhất giới, trở thành đứng đầu nhất giới. Trong vạn pháp môn mấy thế lực thế nào tranh, thế nào đấu, nhưng bọn hắn đều có chung điểm lợi ích, đó chính là vạn pháp môn cường đại. Vạn pháp môn là căn cơ bọn hắn, nó cường đại, đối tất cả mọi người là chuyện tốt, điểm này, vĩnh viễn sẽ không cải biến. Trong đại điện an tĩnh lại, Trầm Khắc lại muốn gây chấn động, kế tục nói. Dương đạo hữu đã sớm đả thông 5.400 phụ huyền khiếu ngưng tụ thiên phẩm kim đan có chân lực chư vị, các ngươi cho rằng, nhân vật như vậy, thời gian tới là có thể bình thường sao? Hống, trong mọi người, có người biết một ít tình huống, nhưng không quá sáng tỏ. Có người cái gì cũng không biết, lúc này lần đầu tiên nghe nói Dương Lăng là thái cổ chân nhân thân thể. Thế nào có khả năng có thái cổ chân nhân thân thể a? Năm đó Lý Thái Chân có thái cổ chân nhân thân thể, lẽ nào hắn thật muốn trở thành Lý Thái Chân thứ hai? Việc này ta cũng từng nghe người ta nói qua, nhưng việc này thì tịnh không tin, thái cổ chân nhân thân thể thật bất khả tư nghị a. Thái cổ chân nhân thân thể cũng là được đi, hắn thế nào lại có thiên phẩm kim đan, ngày sau tất nhiên có thể là nhất phẩm linh đài. Chư vị ta thật không dám tưởng tượng, nguyên cương kỳ là có thể có 277 vạn đấu lực lượng, các ngươi nói, hắn lúc nhất phẩm linh đài, sẽ mạnh mẽ thế nào đây? 100 ước đấu, 1.000 ước đấu, hay càng nhiều hơn, o không ô, 73, 73, mọi người vào đây ủng hộ để chuyện ra nhanh hơn nào. 99, 99, cách chương.